từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1276, sau cùng khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần tìm hiểu 200 năm, mục đích là vì đối phó càn khôn biến hóa, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình muốn đi vào cửu thiên hàng tinh nội bộ. Cái kia tiên tôn chiến hồn từ đầu đến cuối không có xoay người, vẫn lưng nói với lục thần nói. Trước đây thật lâu cửu thiên hàng tinh mất đi sự khống chế phía sau, nội bộ linh lực từng bước không khống chế được cho đến ngày nay đã hỗn loạn bất kham. Nếu như dựa theo tình thế trước mắt phát triển tiếp, cửu thiên hàng tinh sớm muộn có một ngày biết tự hành hủy diệt, đến lúc đó toàn bộ thất trọng thiên đều muốn bị liên lụy. Lục thần cao mày nói, thất trọng thiên tồn vong, dường như còn chưa tới phiên ta tới quan tâm a, nhiều như vậy tiên tôn, tiên vương không đến quản, làm gì ta muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Người nọ khẽ cười một tiếng, nói rằng, người không phải là đang tìm chí bảo, làm sao chí bảo thả ở trước mặt ngươi, ngươi nhưng phải ra sức khước từ. Lục thần nói rằng, người đi không được biết nói cho ta biết ta có thể thu phục cửu thiên hàng tinh a. Có thể hay không thu phục đó là ngươi chuyện, ta chỉ là cho ngươi như vậy một cái cơ hội. Người kia ngữ khí thủy chung không có chút rung động nào. Người nếu có thể chống đỡ cửu thiên hàng tinh công kích đích thật là có cơ hội thu phục nó, người ở đây hồng mông thế giới tu luyện không phải là vì đối kháng càn khôn nghịch chuyển sao. Nói, người nọ đứng lên, chỉ là vẫn không có xoay người. Thế nhưng người cũng muốn biết cơ duyên loại vật này, người nắm chặt đã bảo cơ duyên, nắm chặt không được có thể cũng sẽ là phần mộ của ngươi. Cho nên cơ hội ta có thể cho ngươi, nhưng có thể hay không nắm chặt đó là ngươi chuyện. Lục thần cao mày, suy tư khoảng khắc đột nhiên hỏi. Cửu thiên hàng tinh nếu như là dưới trạng thái bình thường, nó có tác dụng gì? Người kia nói, ngươi là muốn nhìn một chút giá trị không đáng để mạo hiểm. Lục thần, ngươi hẳn nghe nói qua cửu thiên hàng tinh là cửu thiên chí bảo một trong A, trước đây vì tranh đoạt cửu thiên hàng tinh, bao nhiêu tiên tôn vẫn lạc, ngươi khả năng nghĩ đều không nghĩ ra. Cửu thiên hàng tinh mặc dù bị xưng là chí bảo, nguyên nhân có ba. Một, nó là hiếm thấy trưởng thành hình pháp bảo, thu phục cửu thiên hàng tinh phía sau, ngươi cần dùng chính mình linh lực nuôi dưỡng nó, mỗi lần tăng lên một cấp nó sẽ gặp cường đại một phần. Trưởng thành loại pháp bảo, lục thần nhất thời trợn to hai mắt, thần ma vô cực kiếm cũng là trưởng thành loại trang bị, theo hắn cậu hiện cần linh mảnh nhỏ, cũng biết nó cùng bình thường trang bị chênh lệch. Quảng cáo, ngươi trước không muốn giật mình, hãy nghe ta nói hết. Người nó tiếp tục nói. Bên ngoài hai, ở đặc biệt dưới tình huống, cửu thiên hàng tinh có thể chuyển đổi ngươi ngũ hành nguyên tố thân hòa lực. Nhớ kỹ ta nói chính là chuyển hoán, trực tiếp chuyển hoán. Lục thần sửng sốt một chút, ngay sau đó đầu óc ông trực hưởng. Trực tiếp chuyển hoán một người thuộc tính ngũ hành, cái này pháp bảo, chỉ là điểm này, liền có thể xưng nghịch thiên. Có món bảo vật này, thái cổ thổ nham quyết có thể luyện, vẫn quấy nhiễu lục thần, cần băng hỏa thuộc tính đạt được yêu cầu nhất định mới có thể tu luyện. Chân hỏa huyền băng kiếm quyết, cũng có thể luyện, diệt thần thương từ đệ tứ trọng bắt đầu cũng cần nguyên tố chi lực, chỉ cần có cửu thiên hàng tinh, những thứ này đều không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, người kia nói cửu thiên hàng tinh chuyển hoán nguyên tố thân hòa lực phía trước có một cái điều kiện. Cần cái gì điều kiện đặc biệt, lục thần vội vã hỏi, không thể chuyển hoán thành cùng ngươi linh hạch thuộc tính bộ dạng bài xích nguyên tố. Người nọ giải thích, có vài người chuyên môn tu luyện hỏa hệ, như vậy hắn linh hạch chính là hỏa thuộc tính, nếu như cửu thiên hàng tinh mạnh mẽ đề thăng ngươi thủy thuộc tính thân hòa lực không khác nào dục tốc bất đạt, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nhẹ thì hư hao linh hạch, nặng thì có thể trực tiếp đưa tới linh hạch báo hỏng. Lục thần vừa nghe, duy nhất chú ý sự hạng cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Hắn là thượng cổ hỗn độn linh hạch sẽ không bài xích bất luận cái gì nguyên tố, ngũ hành nguyên tố tự nhiên đã ở trong đó. Cái kia điểm thứ ba đâu? Lục thần hỏi, điểm thứ ba, đó chỉ là một truyền thuyết, người nên nghe qua linh khí nhập vi còn có đệ tứ trọng, chỉ là cái cảnh giới kia không có ai đến quá. Linh khí tinh tế đệ tứ trọng, đối với, có người nói, đệ tứ trọng linh khí nhập vi tên là vạn vật chúa tể, muốn tìm hiểu cảnh giới này, cần ngũ đại chí tôn pháp bảo, cửu thiên hàng tinh liền là một cái trong số đó. Tuy nói chỉ là truyền thuyết, nhưng ít ra cửu thiên hàng tinh đã ở trong truyền thuyết, không phải sao? Lục thần hít sâu một hơi, không thể không nói, trải qua cái này chiến hồn giới thiệu, lục thần đã động lòng. Ồ, được rồi, còn có một việc, một ngày ngươi thu phục cửu thiên hàng tinh, trách nhiệm của ta tiên tổ di chỉ chức trách liền đều có thể kết thúc. Đến lúc đó, nơi đây đem vĩnh viễn kiệt đóng cửa. Lục thần cao mày nói, cái kia, vậy trong này bảo vật đâu? Ta nói vĩnh cửu đóng cửa là đối với những người khác, đối với ngươi, ngươi có thể sử dụng truyền tống phù tùy thời tiến đến. Lục thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn chỉ là thăm dò lòng đất nửa cái nhân tộc tộc mạch còn có vạn tộc tộc mạch bề mặt. quả đất bộ phận, hắn thăm dò khu vực phòng chừng chỉ có một. Tuy vậy, hắn đều đã được đến nhiều như vậy bảo vật, vậy nếu như về sau chậm rãi thăm dò, nơi này bảo vật liền đều là hắn. Đối phương toa cáp, Lục Thần cảm giác chỗ tốt này cũng không so với Cửu Thiên Hàng Tinh kém a, đến lúc đó, ngươi cũng không cần đi thăm dò bảo vật, tất cả bảo vật đều sẽ bị thu nhập Thiên Ngoại Tiên Tôn Điện, ngươi mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, liền có thể được nơi này một bộ phận tài phú. Lục Thần đột nhiên cau mày, đối ứng đẳng cấp, ta bây giờ đẳng cấp với các ngươi không giống với. Không sao cả, ngươi chỉ cần chiến thắng đối ứng đẳng cấp khí linh con rối, liền coi như ngươi đạt tới đối ứng đẳng cấp. Lục Thần gật đầu, trầm tư khoảng khắc, Lục Thần cắn răng nói, tốt, đưa ta tới, quả nhiên có đảm lược tốt. Đang khi nói chuyện, người nọ phía sau mở một đạo truyền tống môn, từ truyền tống môn chung, xông ra linh lực phá lệ cuộn trào mãnh liệt. Từ nơi này đi vào chính là Cửu Thiên Hàng Tinh nội bộ, từ bước vào Cửu Thiên Hàng Tinh nội bộ một khắc kia trở đi, ngươi sẽ đụng phải vô cùng vô tận công kích, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Quảng cáo, Lục Thần gật đầu, hít sâu một hơi, cất bước vào truyền tống môn. Tiên tổ di chỉ bề mặt, quả đất bộ phận, sở hữu chính ở chỗ này thăm dò người, đột nhiên bị mạnh mẽ truyền tống ra ngoài di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận tán tiên chân tiên, vẫn là tiên vương tiên tôn, đứng ở từng viên một to lớn phù không trên đá lớn, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra ta vì cái gì sẽ bị truyền tống đi ra. Kỳ quái, ta rõ ràng đang ở chiến thần điện tầm bảo, mới vừa kích sát một gã chiến thần chiến hồn, mắt thấy có thể bắt được bảo dương, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này. Cái này, bổn tọa tới tiên tổ di chỉ không dưới mấy mươi lần, chẳng bao giờ phát sinh qua như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đúng vào lúc này, tiên tổ di chỉ cái kia lớn vô cùng truyền tống môn, bắt đầu vặn vẹo từ hình chữ nhật cự môn hình thái, biến thành một đoàn hỗn độn. Cái này, đây là tình huống gì? Là không gian áp xúc, nào đó tiên tôn cao mày. Tiên tổ trong di chỉ đến cùng phát sinh cái gì? Tiên tổ di chỉ nhập khẩu đã sớm không cách nào tiến nhập, lúc này chúng tiên chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tiên tổ di chỉ nội bộ nhất định chuyện gì xảy ra biến đổi lớn, chúng ta trước yên lặng quan sát biến hóa. Có tiên tôn đề nghị. Đám người tự nhiên là muốn nhìn tiên tổ di chỉ đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không rời đi, liền ở phù không trên đá lớn đợi kết quả. Cách chương.